Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, Ám Tử. Huyền Thiên Tông lần này chinh chiến phương thức cùng Nguyên Thủy Môn khác biệt. Nguyên Thủy Môn là nghĩ từng mảnh từng mảnh từng bước xâm chiếm cổ thần cung tất cả cương vực. Mà Huyền Thiên Tông là lao thẳng tới Nguyên Thủy Môn Sơn Môn. Trực đảo Hoàng Long, Tần Đình trong lòng minh bạch. Nguyên Thủy Môn lúc này cực kỳ suy yếu. Tam đại hư thần đô không tại Sơn Môn. Hiện tại toàn bộ Nguyên Thủy Môn chỉ có 3 vị thần cung cường giả đóng giữ. Có thể nói là tuyệt hảo cơ hội. Lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất thành quả. Đông Hoang, Nguyên Thủy Môn. Nguyên Thủy Môn xây dựng ở một chỗ hùng vĩ bên trong dãy núi. Tòa này hùng vĩ sơn mạch vô cùng to lớn. So một cái đại hoàng triều còn muốn lớn. Liên Vân sơn mạch cùng chỗ này sơn mạch so sánh. Đơn giản tựa như một cái nhỏ sườn đất. 7 vạn năm trước, Nguyên Thủy Môn khai sơn tổ sư Nguyên Dương Tử dựa vào một bộ Nguyên Thủy Đại Đạo. Quát tháo phong vân, nhìn xuống Đông Hoang, một ngày ở chỗ này tu hành. Bỗng nhiên ngộ đạo, thành tựu hóa thần sự nghiệp to lớn. Lập tức ở chỗ này thành lập Nguyên Thủy Môn cái này uy danh hiển hách tu hành thánh địa. Lý trưởng lão mấy vị đệ tử trong mắt rưng rưng, thần sắc buồn bã, hướng Nguyên Thủy Môn Sơn Môn bay đi. Trong lòng biết rõ ân sư sợ là đã vẫn lạc tại kia Trần Lương Quốc. Trong lòng bi thống không thôi. Lý trưởng lão đợi bọn hắn vô cùng tốt, tình như phụ tử, nhưng là Lý trưởng lão lại là chết tại Huyền Thiên Tông chi thủ. Nhất định phải cáo chi tông môn Huyền Thiên Tông lòng lang dạ thú. Thông chi trưởng giáo bọn hắn hồi trở lại tông. Chúng đệ tử trong lòng tràn đầy đối Huyền Thiên Tông cừu hận. Trong lòng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải là ân sư báo thù. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lý trưởng lão mấy vị đệ tử thần sắc cảnh giác. Những này thời gian, bọn hắn một mực tại đào thoát Huyền Thiên Tông truy sát. Huyền Thiên Tông đã sớm thẩm thấu Nguyên Thủy Môn cương vực. Đang trên đường tới, không biết ẩn tàng có bao nhiêu Huyền Thiên Tông cường giả. Các loại thấy rõ người tới, nhao nhao thần sắc chấn động, vui đến phát khóc nói. Thánh tử, trước mắt tên này người mặc trường bào màu vàng óng nam tử đứng chắp tay. Xa xa nhìn xem đám người, chính là Nguyên Thủy Thánh Tử. Nguyên Thủy Thánh Tử, nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi là người phương nào? Cầm đầu một vị đệ tử cung kính nói, chúng ta là Trần Lương Quốc đóng giữ trưởng lão Lý Tùy Phong đệ tử. Cầm đầu một vị đệ tử cung kính nói, chúng ta là Trần Lương Quốc đóng giữ trưởng lão Lý Tùy Phong đệ tử. Nghĩ đến ân sư, lại nhịn không được khóc thút thít nói, Thánh Tử, Huyền Thiên Tông quy mô tiến công ta Nguyên Thủy Môn, hiện tại đã đang hướng phía ta Nguyên Thủy Môn Sơn Môn tới. Sư tôn ta vì ngăn cản Huyền Thiên Tông đã vẫn lạc, còn lại đệ tử dã là nhao nhao rơi lệ. Nguyên Thủy Thánh Tử ánh mắt yếu ớt, ngữ điệu có chút kỳ quái hỏi, Huyền Thiên Tông quy mô tiến công ta Nguyên Thủy Môn. Chúng đệ tử không có chú ý Nguyên Thủy Thánh Tử ngữ khí kỳ quái, chỉ là còn tưởng rằng Nguyên Thủy Thánh Tử không tin. Dù sao Huyền Thiên Tông tiến về vực ngoại trấn áp dị tộc, trên đời đều biết. Chúng đệ tử gấp giọng nói, Thánh Tử, thiên chân vạn xác đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Một vị đệ tử giọng căm hận nói, Huyền Thiên Tông lòng lang dạ thú, làm bộ đi vực ngoại trấn áp dị tộc, thừa dịp ta Nguyên Thủy Môn cùng chinh chiến cổ thần cung Sơn Môn suy yếu, phía sau tập kích, nghĩ chiếm đoạt ta Nguyên Thủy Môn. Cầm đầu đệ tử cung kính nói, Thánh Tử, nhanh đi nghĩ biện pháp thông chi trưởng giáo bọn hắn đi. Thế cục nguy cơ, thật sự là trì hoãn ghê gớm. Nguyên Thủy Thánh Tử khẽ gật đầu, mang theo nụ cười quái dị nói, các ngươi cũng vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đang lúc chúng đệ tử bái tạ thời điểm, Nguyên Thủy Thánh Tử sầm mặt lại, một ấn lật hạ, hắn một ấn triển khai, dị tượng vạn tượng, như là viễn cổ ma thần đồng dạng kinh khủng. Những này đệ tử dã bất quá là thần luân cảnh giới. Tu vi cao nhất người cũng là chỉ là thần thông cảnh giới. Như thế nào là Nguyên Thủy Thánh Tử đối thủ? huống chi Nguyên Thủy Thánh Tử đột nhiên tập kích, trong nháy mắt đem những đệ tử này chụp chết. Những đệ tử này chính là liền kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng. Những đệ tử này đến chết cũng không biết rõ vì sao Nguyên Thủy Thánh Tử muốn đem bọn hắn đánh chết. Bọn hắn không biết đến là, bọn hắn Thánh Tử, đã sớm không phải lúc đầu cái kia Thánh Tử. Nguyên Thủy Thánh Tử làm xong đây hết thảy, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, không đây cũng không phải là nhóm đầu tiên tới báo tin đệ tử. Tại nhóm này đệ tử đến trước đó, đã có 4 tốp đệ tử đến đây báo tin. Bất quá những này báo tin đệ tử cũng đều bị hắn đánh chết. Cho nên đến bây giờ Nguyên Thủy môn vẫn như cũ là không biết rõ Huyền Thiên Tông đã quy mô tiến công Nguyên Thủy môn. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ cường đại khí tức từ không trung lướt qua. Tốc độ cực nhanh, như là một quả lưu tinh, hướng về Nguyên Thủy môn sơn môn bay đi. Hiển nhiên cũng là vì báo tin. Nguyên Thủy Thánh Tử thần sắc có chút giật giật, nhưng là không có xuất thủ. Đạo này khí tức 10 điểm cường đại, hẳn là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hắn mặc dù có thể đem người này đánh chết, nhưng là làm không được lặng yên không một tiếng động. Nếu là đưa tới lớn như vậy âm thanh động, dẫn tới Nguyên Thủy môn cường giả đến đây xem xét, kia sự tình phía sau liền xử lý không tốt. Nguyên Thủy Thánh Tử con mắt híp híp, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức thân ảnh dần dần nhạt đi. Bây giờ đại thế đã thành, coi như người này thông chi Nguyên Thủy môn cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao Nguyên Thủy môn tinh nhuệ lực lượng đều đã bị cổ thần cung ngăn chặn, chỉ còn lại sơn môn những này tu sĩ, không ảnh hưởng được đại cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.